Trăng sáng lại chiếu rọi giang lăng. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Hy cũng không ăn bánh bao trắng, mà cầm lấy khoai lang và bánh ngô trong nồi, chậm rãi ăn từng miếng một. Có lẽ cả đời này hắn chưa từng ăn thứ gì khó ăn đến vậy. Hắn ăn rất chậm, nhưng vẫn từng chút cẩn thận nuốt xuống. Mẫu thân thực sự không đành lòng, đôi mắt lại ngấn lệ, quay mặt đi lén lau nước mắt. Tuy cuộc sống thanh bần ở thôn quê khác xa với sự giàu sang ở Trương phủ, nhưng Trương Minh Hy có khả năng thích nghi rất tốt, chỉ vài ngày sau đã có thể ăn bánh ngô với dưa muối một cách tự nhiên. Hắn còn thành công học được cách nhóm lửa nấu cơm, không còn ném củi ướt vào bếp, cũng không để tia lửa trên lá khô bén vào quần áo nữa. Phải nói là hắn ấy lớn lên quá đẹp trai, dù mặc bộ quần áo vải thô đơn giản nhất, cũng không hề ảnh hưởng đến khí chất tôn quý toát ra từ con người hắn. Dù không nói gì, chỉ cần đứng ở đó, hắn cũng dễ dàng trở thành tâm điểm duy nhất của cả đám đông. Khác biệt hoàn toàn với tất cả mọi người xung quanh, ta rất thích Trương Minh Hy, luôn kéo hắn ra ngoài khoe với đám bạn trong thôn. Hắn ít nói, nhưng vẫn để ta kéo đi chạy nhảy khắp nơi. Các thúc bá trong thôn nhìn thấy hắn cũng rất quý mến. Có không ít người còn sớm ngỏ ý muốn gả con gái, cháu gái cho hắn, ta xem náo nhiệt không ngại qua náo nhiệt. Mỗi lần đều nhìn Trương Minh Hy bị các thím, các bà trêu đến đỏ bừng cả mặt, mới nén cười kéo hắn về nhà. Mỗi khi thấy hắn oán hận trừng mắt nhìn ta, ta lại thấy vui vẻ trong lòng. Cuộc sống những ngày này thú vị hơn trước rất nhiều. Tiếc là những ngày tự do tự tại như vậy không kéo dài được bao lâu. Sau vài ngày thích nghi, đợi đến khi tâm trạng Trương Minh Hy ổn định lại, phụ thân liền đưa hắn vào học ở trường tư thục, tiện thể nhét cả ta vào đó luôn. Trước đây phụ thân cũng từng muốn cho ta đi học, nhưng ta thực sự không phải là người có tố chất học hành. Cứ nghe những quan điểm kỳ quái là lại không nhịn được mà phản bác. Cái gì mà, chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn. Thật là vớ vẩn, trên đời này không có chuyện gì lớn hơn việc đói bụng. Người nói câu này chắc chắn chưa từng bị đói. Còn thất tiết, dựa vào cái gì mà đàn ông có thể danh chính ngôn thuận năm thê bảy thiếp? Còn phụ nữ thì phải một lòng một dạ. Thật là vô lý. Sau đó phụ thân đã giải thích với ta, nói rằng ý của câu này không phải là yêu cầu phụ nữ thủ tiết, mà là yêu cầu cơ bản đối với các văn nhân sĩ đại phu. Là quan triều đình, bất cứ lúc nào cũng phải lấy việc mưu phúc lợi cho thiên hạ bá tánh làm nhiệm vụ của mình. Nếu không làm được những điều này, thà xê, hát, ế, tê đói còn hơn. Ta nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy không hợp lý. Không làm được thì phải tiếp tục làm chứ. C, H, E, T đói thì giải quyết được gì? Chẳng lẽ người C, H, E, T thì vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng hơn sao? Nếu không thể, vậy thì ý nghĩa của việc C, H, E, E đói là gì? Chẳng phải là hèn nhát, cố tình trốn tránh vấn đề sao? Phụ thân bị ta hỏi dồn dập mấy câu đến á khẩu không trả lời được. Đợi đến khi phản ứng lại thì nổi giận, cầm cuốn sách trên bàn ném thẳng vào người ta. Cút đi, việc ta giỏi nhất là chạy trốn. Trước khi cuốn sách thứ hai của phụ thân kịp ném tới, ta đã chuồn mất dạng. Đột nhiên nhớ ra mấy cái bánh đường giấu dưới gầm bàn chưa kịp lấy đi, ta lén lút quay lại lấy. Lại nghe thấy phụ thân đang lẩm bẩm nhỏ tiếng ở ngoài cửa sổ. Con bé này chẳng giống ta chút nào, lại giống cái tên kia đến từng ly từng tí. Thật là tức C, H, E, T đi được. Từ sau đó, hình như sợ ta lại nói ra những lời kinh thiên động địa gì đó, làm lệch lạc những bạn học khác sau này phải tham gia khoa cử, phụ thân không còn ép ta đến trường tư thục nữa. Chỉ lúc rảnh rỗi thì dạy ta đọc sách viết chữ ở nhà. Bây giờ vì Trương Minh Hy, ta lại phải trải qua những ngày tháng khổ sở bị gò bó như trước đây. Nghĩ đến thôi đã thấy sống không bằng chết. Ết thôi, dù ta phản đối kịch liệt thế nào, phụ thân vẫn kiên quyết đưa ta và Trương Minh Hy cùng đến trường tư thục. Còn dặn dò đi dặn dò lại ta phải bảo vệ hắn thật tốt. Tuyệt đối không được để hắn chịu bất cứ tủi thân nào. Ta thấy lo lắng của phụ thân thật sự là thừa thãi. Trương Minh Hy sau khi khỏi bệnh tuy trông có vẻ yếu đuối thư sinh, nhưng thực tế lại lợi hại hơn bất cứ ai. Chỉ hai phát hắn dùng ná cao su bê án Vương Đại Tráng hôm đó, ngay cả một đứa trẻ lớn lên ở thôn Triệu Gia từ nhỏ như ta cũng không bê á n được chuẩn như vậy. Thấy ta không tình nguyện, mẫu thân liền cầm gậy lên đe dọa, thành thật chút cho ta, nếu con dám nói với Hy Nhi những quan điểm ly kinh gì đạo lý lung tung kia, coi chừng mẫu thân đánh cho con răng rụng đầy đất. Ta thầm lườm nguýt trong lòng. 12 năm rồi, cách mẫu thân đe dọa ta vẫn là cầm gậy, chẳng có chút mới mẻ nào. Không có mới mẻ cũng không sao, có tác dụng là được. Dưới sự đe dọa bằng vũ lực của mẫu thân, ta gắng nhịn thôi thúc lên núi trộm trứng chim, xuống sông bắt cá, ngoan ngoãn ngồi lì trong trường tư thục mấy ngày. Trương Minh Hy 3 tuổi đã bắt đầu đọc sách viết chữ. Trời sinh thông minh lại cần cù hiếu học, từ năm 12 tuổi đã thi đậu tú tài. Nếu không có biến cố bất ngờ này, năm nay chắc chắn sẽ thuận lợi thi đậu cử nhân. Nhưng Trương Minh Hy của ngày xưa đã chết rồi. Bây giờ hắn mang thân phận của ca ca, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Cách Trương